Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 1, Mạnh Hoa tỉnh lại thời điểm, hoảng hốt chung cho rằng chính mình là đang nằm mơ, nàng không phải đã chết sao? Chết ở kia đáng sợ hậu cung, chết ở Trịnh Phi đưa tới rượu độc, chết ở Hoàng thượng lãnh đạm vô tình trong ánh mắt, nhưng hiện tại, nàng vì cái gì lại là tồn tại? Trừng mắt trước quen thuộc tiểu nha hoàn, Mạnh Hoa còn nhớ rõ nàng, tình nhĩ là nàng bên người đại nha hoàn, cuối cùng ở trong cung vì nàng mà chết, mà lúc ấy thân là một cái nho nhỏ thiệp dư chính mình căn bản là cứu không được nàng. Mạnh Hoa kích động đến cực điểm, chảo một cái đã bắt được tình nhĩ tay, tình nhĩ, là ngươi sao, thật là ngươi sao, ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Tình nhĩ cười nói, đại tiểu thư, ngài đang nói cái gì đâu? Đương nhiên là nô tỳ lạp, ngài vừa mới rơi xuống nước, ngàn vạn phải cẩn thận, miễn cho cảm lạnh, rơi xuống nước. Đây là nàng 16 tuổi khi sự tình. Mạnh Hoa trợn tròn mắt, nàng bức thiết yêu cầu một cái chuẩn xác đáp án tới giải đáp nội tâm nghi hoặc. Tình nhĩ, hiện tại là chiêu hoa mấy năm? Đại tiểu thư, mau trả lời ta. Mạnh Hoa cơ hồ đã là khàn cả giọng, tình nhĩ bị nàng này trạng nếu điên cuồng bộ dáng hoảng sợ. Vội vàng cung kính trả lời, hồi đại tiểu thư, hiện giờ là chiêu hoa 15 năm mơ siêu, chiêu hoa 15 năm. Nàng mới 16 tuổi, vừa mới cấp kê một năm, không có vào cung, còn không có vào cung. Mới vừa rồi phu nhân tới xem qua ngài đâu, này vào cung là lúc lửa xém lông mày. Ngài lại đột nhiên rơi xuống nước, chính là đem lão gia phu nhân đều cấp sợ hãi. Tình nhĩ đoan quá mật ong thủy vì Mạnh Hoa nhuận môi. Ngay cả bệnh tật ốm yếu nhị tiểu thư đều tự mình tới xem qua đại tiểu thư ngài, nhị tiểu thư. Đúng rồi, Mạnh Hoa nghĩ tới, nàng còn có cái đánh từ trong bụng mẹ ra tới liền hoạn có tâm tật nhị muội muội. Nhưng mà liền ở chính mình vào cung 3 ngày trước. Không biết vì sao tâm tật tái phát mà chết, người khác không biết, Mạnh Hoa lại rõ ràng thật sự, đó là nàng thứ muội Mạnh Đồng ra tay. Vốn dĩ nàng là tưởng bẩm báo mẫu thân, chính là sau lại bị vào cung việc làm cho sức đầu mẻ chán. Thật sự là không biết nên như thế nào cho phải, vào cung sau lại bận về việc lục đục với nhau thảo chiêu hoa đến niềm vui. Thế nhưng dần dần mà đã quên, nhớ tới cái kia lệnh nàng ái cả đời. Cũng nhìn lên cả đời nam nhân, Mạnh Hoa nước mắt rơi như mưa. Nàng kiếp trước toàn bộ ở vì hắn mà sống. Nàng không mang tất cả chỉ vì được đến hắn một ánh mắt. Chỉ cầu hắn có thể vì nàng đình chú. Nhưng hắn trước nay nhìn không thấy nàng. Đó là thế gian tôn quý nhất đế vương. Cũng là nhất lãnh khốc tuyệt tình nam tử cùng Trịnh Phi đấu cả đời. Cuối cùng nàng được đến cái gì? Hoàng thượng thậm chí liền sủng hạnh nàng đều không có quá. Cho đến sắp chết, nàng Mạnh Thiệp Dư đều vẫn là tấm thân xử nữ. Nói ra đi ai tin nào? Chiêu hoa đế thanh tâm quả dục, cực nhỏ gần nữ sắc, 10 ngày nửa tháng cũng hiếm khi đặt chân hậu cung vài lần. Liền vì này thiếu đến đáng thương vinh sủng, nàng trả giá hết thảy, cuối cùng. Chết ở thê thê thảm thảm lãnh cung, một ly rượu độc liền kết thúc ngắn ngủi cả đời, nhưng Mạnh Hoa không tin Trịnh Phi có thể được đến cái gì kết cục tốt. Cái kia thiện nhân, Hoàng thượng không thích nàng Mạnh Hoa, chẳng lẽ liền sẽ thích nàng Trịnh Khiết Nhiên, làm nàng xuân tu đại mộng đi thôi. Mạnh Hoa che lại ngực, chỉ cần tưởng tượng đến chiêu hoa đế, nàng liền cảm thấy khó có thể ức chế điên cuồng đau lòng. Đời trước khi chết, nàng chỉ có một tâm nguyện, đó chính là rời xa cung đình, không bao giờ nhập đế vương gia. Nhưng hiện tại nàng đã làm Văn An hầu phủ đích trưởng nữ bị lựa chọn. Đến lúc đó Hoàng thượng xem ở cha mặt mũi thượng, khẳng định là muốn lưu thẻ bài. Nàng không thể, nàng không muốn tái kiến nam nhân kia. Nhưng hôm nay ly tuyển tú chỉ còn lại 3 ngày. Từ, 3 ngày. Mạnh Hoa đột nhiên quay đầu hỏi tình nhĩ, hiện tại giờ nào, hồi đại tiểu thư, lập tức liền canh ba thiên, nếu là nàng không có nhớ lầm, nhị muội muội liền chết ở canh ba thiên. Mạnh Hoa xốc lên chăn, vội vàng chồng lên giày thêu. Điên cuồng mà chiều mạnh ra nhị tiểu thư cư trú sân chạy như điên mà đi. Tình nhĩ ở nàng sau lưng nhìn, đột nhiên phản ứng lại đây, cũng đi theo đuổi theo. Vừa lúc ở cửa gặp được múc nước tới Phương Mụ Mụ cùng mặt khác mấy cái đại nha hoàn. Nàng cũng chưa kịp thuyết minh, Phương Mụ Mụ vừa thấy sự tình không ổn, liền cũng mang theo người đuổi theo qua đi, Mạnh Hoa đại não chuyển bay nhanh. Nàng đi cứu nhị muội muội đều không phải là bởi vì cái gì thì muội chi tình. Bởi vì từ nhỏ thân thể gầy yếu, Mạnh nhị tiểu thư ở Mạnh gia là bị cực hạn sủng ái tồn tại. Thân thể không tốt, nàng cũng hiếm khi ra cửa. Mạnh Hoa cùng nàng ở chung thời gian thật sự không nhiều lắm, mơ siêu chính là trừ bỏ trong phủ mặt khác mấy cái thứ nữ, nhị muội muội nàng cũng là cha đích nữ. Nếu chính mình không tiến cung nói, vì Mạnh gia, chỉ có nhị muội muội có thể thay thế. Mặt khác mấy cái thứ muội cũng không phải không thể, nhưng Mạnh Hoa cảm thấy các nàng không xứng. Các nàng hẳn là chết ở trong cung, lại ai đều không xứng xưng là nam nhân kia ngự thê. Chính mình cùng Trịnh Phi đấu cả đời, hoàng hậu vị trí cũng ai cũng chưa có thể được đến. Này đó thứ nữ đương nhiên càng không thể hành, cũng may Mạnh Hoa đuổi tới kịp thời. Mạnh Đồng ngồi ở Mạnh Nịnh mép giường, đang chuẩn bị làm cái gì, đột nhiên môn bị Mạnh Hoa một chân đá văng ra, nàng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, thấy là Mạnh Hoa, lộ ra một mặt cười gượng, đại tỷ, trong phủ thứ nữ nhiều sợ hãi cái này đại tỷ, bởi vì nàng tính cách trầm ổn lại giỏi về tâm kế. Trên cơ bản không ai dám chọc Mạnh Hoa mắt sắc đâu. Lan, Mạnh Đồng đôi mắt nháy mắt, nước mắt liền lăn xuống dưới. Đại tỷ, Đồng Nhi chính là có chỗ nào làm sai? Ngài vì sao phải, Lan, Mạnh Hoa lạnh giọng uy hiếp, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng đối Nịnh Nhi làm cái gì. Nếu muốn mặt nói, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, tối nay đại tỷ giống như so ngày thường càng thêm lãnh lệ đáng sợ. Mạnh Đồng do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, chỉ là trước khi đi trước ánh mắt âm độc. Mạnh Hoa lại căn bản không thèm để ý, Mạnh Đồng tính cái thứ gì, nàng chỉ cần Mạnh Nịnh tồn tại. Mạnh Nịnh tồn tại, liền có thể thay thế nàng vào cung, dù sao nàng bản thân đó là đoàn mệnh quỷ, chết ở trong nhà là chết ở trong cung cũng là chết, chi bằng vì chính mình làm này áo cưới. Mạnh Nịnh vẫn cứ ở hôn mê, Mạnh Hoa chăm chú nhìn nàng một hồi. Thế nhân đều nói Mạnh gia nữ dung sắc khuynh thành, đặc biệt đại tiểu thư vì nhất, đó là bởi vì bọn họ không có gặp qua Mạnh Nịnh. Kia tuyệt sắc dung nhan, đó là liền Mạnh Hoa đều phải vì này hoa mắt say mê. Sợ đây là Tương Vương vẫn luôn đối Mạnh Nịnh nhớ mãi không quên nguyên nhân đi. Hắn thậm chí ở Mạnh Nịnh sau khi chết, ghi khắc cái này hôn ước, thẳng đến kiếp trước Mạnh Hoa chết đi. Tương Vương cũng không có cưới vợ, như vậy si tâm mà trung thành nam nhân mới là Mạnh Hoa muốn. Nàng có tin tưởng, chính mình không thể so Mạnh Nịnh kém, còn có cái khỏe mạnh thân thể, nhất định có thể làm Tương Vương đối chính mình khuynh tâm. Sống lại một đời, nàng muốn chỉ vì chính mình mà sống, không bao giờ đi để ý người khác ánh mắt, thực xin lỗi, nhị muội muội, không cần oán hận tỷ tỷ tàn nhẫn vô tình. Thật sự là tỷ tỷ không nghĩ lại chịu kia lãnh cung chi khổ. Người dù sao là muốn chết, liền ở trước khi chết, giúp tỷ tỷ một phen được không? Nói xong câu đó, Mạnh Hoa xoay người rời đi, trên giường Mạnh Nịnh như cũ ngủ say. Hồn nếu chưa giác, ngày thứ hai, Tương Vương đến Văn An Hầu Phủ Vân An Mạnh gia nhị tiểu thư. Ai ngờ trời xui đất khiến hạ thế nhưng với chúng mục nhìn chừng hạ cùng đại tiểu thư có ra thịt chi. Thân, tất cả rơi vào đường cùng. Văn An Hầu đành phải đem đại nữ nhi đính hôn cấp Tương Vương. Chọn ngày thành hôn, vì việc này, Văn An Hầu cùng Hầu gia phu nhân còn hảo một trận lo lắng. Liền sợ nhị nữ nhi không cao hứng, vạn nhất đã chịu cái gì kích thích lại phát tâm tật nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, tuy rằng Mạnh Hoa chỉ có thể gả cho Tương Vương, nhưng Văn An Hầu vợ chồng hai người thật cẩn thận dò xét nhị nữ nhi khẩu phong. Ai biết không đợi bọn họ đem sự thật nói ra, Định Nhi sẽ biết, hầu gia phu nhân đó là cái gì thủ đoạn. Lén một cha, nói là tứ tiểu thư Mạnh Đào đi qua nhị tiểu thư sân. Nàng bực cực kỳ việc này, liền báo cho hầu gia. Văn An hầu giận dữ, mệnh Mạnh Đào ở từ đường quỳ 3 ngày 3 đêm. Nếu không có nàng mẹ đẻ Phùng Di Nương dập đầu cầu hầu gia phu nhân võng khai một mặt, Mạnh Đào sợ vẫn là muốn lại quỳ xuống đi. Văn An hầu dục có 4 nữ 1 tử. Mạnh gia đại thiếu là hầu gia phu nhân con vợ cả. Tòng Quân đã 1 năm có thừa chưa từng trở về. Trong phủ mặt khác thời điểm đều thực tường hòa hòa hợp. Trừ bỏ 2 cái thứ nữ luôn là không có việc gì lăn lộn. Nhảy nhót, Mạnh Hoa cùng Tương Vương sự tình phát sinh sau. Chính mình đi Mạnh Định sân, ở bên ngoài quỳ xuống, Mạnh Định đang ở nghỉ ngơi. Căn bản không biết, nàng thân thể không tốt, giống như vậy an ổn giấc ngủ là rất khó đến, không ai bỏ được đánh thức nàng. Vì thế Mạnh Hoa suốt quỳ 1 canh giờ mới chờ đến Mạnh Định tỉnh lại, nàng căn bản không để bụng này. 1 canh giờ, đời trước ở trong cung, nàng còn chỉ là cái nho nhỏ mỹ nhân thời điểm, bởi vì mỹ mạo không biết bị nhiều ít nương nương đắn đo quá. Quỳ mấy cái canh giờ sao mấy quyển kinh Phật kia đều là chút lòng thành. Hiện giờ nàng quỳ gối nơi này, vì chính là muốn Mạnh Định tha thứ. Bất quá là khổ nhục kế thôi, thực mau mà. Mạnh Định bên người nha hoàn Phi Điệp liền tới thỉnh nàng đi vào, Mạnh Hoa vào Mạnh Định nhà ở. Liền cảm thấy cả phòng tê mát ấm áp. Trên giường Mạnh Định tuy rằng sắc mặt so chi thường nhân lực hiện tái nhợt, lại thật là thanh lệ vô song, mỹ xuất trần, trách không được Mạnh Đồng cùng Mạnh Đào luôn là nhìn nàng không vừa mắt. Mạnh Hoa tâm đột nhiên run lên. Mạnh Định so với chính mình còn mỹ, hoàng thượng, có thể hay không thích thượng nàng, nhưng thực mau mà nàng liền âm thầm phun chính mình một ngụm. Người đã thề không vào đế vương gia, một khi đã như vậy, đế vương tâm duyệt ai lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mạnh Định tự nhiên là không thèm để ý việc này, nàng thân thể không tốt, cũng không biết có thể hay không sống đến song thập niên hoa. Cần gì phải chặt đứt Tương Vương cả đời, đại tỷ thân thể khỏe mạnh, dung mạo mỹ lệ, tính cách ôn nhu hiền huệ, tất nhiên là thực thích hợp làm Tương Vương phi, cho nên nàng không những không có sinh khí, ngược lại thấy vậy vui mừng, Mạnh Hoa xưng tâm ý. Lúc này mới nói vài câu quan tâm Mạnh Định nói, đi rồi, nếu Mạnh Hoa phải gả cho Tương Vương, như vậy vào cung người được chọn cần thiết đổi một đổi. Văn An hầu suy xét hồi lâu, hắn một luyến tiếc nhị nữ nhi vào cung, cứ như vậy mềm mại tính tình, siêu thoát thái độ cùng mỹ lệ dung mạo, vừa vào cung còn không bị lột ăn, nhưng nếu là đổi thành thứ nữ, này nhưng chính là tội khi quân a, tất cả rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải thượng tấu thỉnh tội, cũng may Chiêu Hoa đế vẫn chưa giáng tội, mà là khẩu dụ. Mệnh Mạnh Thị An Định vào cung, Văn An hầu lúc ấy liền trợn tròn mắt. Này liền xem như muốn tuyển phi, cũng không cần nhanh như vậy đi. Tú nữ đều còn không có tiến cung, hoàng thượng liền phải đem hắn nữ nhi triệu đi vào. Văn An hầu không biết hoàng thượng này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nhưng hắn như thế nào có thể kháng cự thiên tử uy nghiêm. Vì thế, vào lúc ban đêm, liền ở Mạnh Hoa cùng Tương Vương đại hôn ngày đó, Mạnh Định liền bị đỉnh đầu kiệu nhỏ từ tiếp vào hoàng cung. Hết chương.